Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 415, Khanh cũng động lòng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn đang nghĩ ngợi, thì thấy hàng mi của Hàn Thời Yến khẽ khẽ rung động. Cố Thẩm Vi bỗng nghẹn thở, nàng xoay người định tung mình qua cửa sổ rời đi, nhưng lại thấy người nằm trên giường kia hoàn toàn không hề nhúc nhích, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là chìm vào giấc ngủ say. Cố Thẩm Vi thở phào một hơi, xoay người bước đến trước án thư. Trên bàn đặt chồng giấy mà Hàn Thời Yến vừa nãy viết chi chít, vì mới viết chưa lâu nên mực vẫn còn chưa khô. Đè trên sấp giấy ấy là một chiếc hộp gỗ lớn, hộp không khóa, thậm chí còn chưa đóng kín, để lộ một góc tranh bên trong. Cố Thẩm Vi nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn luống cuống khi nãy của Hàn Thời Yến từ đằng xa, không nhịn được, đưa tay ra tò mò mở nắp hộp. Chỉ một cái liếc nhìn, tim nàng đã đập thình thịch như trống trận. Đó là một góc phố nhỏ ở Biện Kinh, nàng còn nhớ đó là quán ăn ven đường gần Khai Phong Phủ, khi ấy nàng ôm cái bát to ăn vui vẻ, còn Hàn Thời Yến ngồi đối diện, tay cầm đũa, cúi đầu dịu dàng nhìn nàng. Dù là ai cũng có thể nhìn ra, thiếu niên trong tranh kia si tình đến mức nào, tình ý sâu đậm nhường nào. Và những bức tranh như vậy, trong hộp có đầy một hòm. Ngón tay Cố Thẩm Vi khẽ khàng dịch chuyển lên tranh. Đến khi chạm đến đôi mắt của Hàn Thời Yến trong tranh, mới dừng lại. Rõ ràng chỉ là một bức họa, vậy mà nàng lại cảm thấy ngón tay mình như bị bỏng rát. Nàng đưa tay còn lại che mắt mình, nàng nghĩ không biết bản lĩnh của Thanh, đệ nhất hung kiếm, này có đấu nổi với Mạnh bà không, nàng không muốn uống bát canh Mạnh bà ấy. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi đậy lại chiếc hộp gỗ, không dám nhìn thêm những bức tranh còn lại. Nàng sợ nếu nhìn tiếp nữa, sẽ chẳng nỡ rời khỏi Biện Kinh. Lòng bàn tay nàng chua xót đến lạ, như thể đến sức cầm kiếm cũng không còn nữa. Cố Thẩm Vi khẽ thở dài, ép bản thân rời mắt khỏi chiếc hộp gỗ, chuyển tầm nhìn sang đống giấy chi chít chữ mà Hàn Thời Yến vừa viết ban nãy. Chỉ thoáng liếc qua, nàng đã sững người, lý trí lập tức trở về. Hàn Thời Yến đang viết là một quyển sổ sách, nếu nàng nhớ không lầm. Đây chính là quyển mật sổ của nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, bản mà Tống Vũ, cũng chính là Ứng Phủ Dung, đã lấy ra. Quyển sổ đó tối hôm qua Tống Vũ mới tạm thời đưa ra, Hàn Thời Yến chỉ liếc nhìn một chút lúc ở công đường. Sổ thật hiện vẫn còn trong tay Khai Phong Phủ do Vương Nhất Hòa giữ. Vậy mà Hàn Thời Yến, nàng rõ ràng vừa tận mắt thấy hắn chưa hề nghỉ ngơi lấy một khắc, lại có thể viết ra mạch lạc trơn tru như nước chảy mây trôi thế này. Thế nên Cố Thẩm Vi không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Hàn Thời Yến đang nằm trên giường. Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, trán và chóp mũi vì sốt mà rịn đầy mồ hôi lấm tấm, khóe môi lại hơi cong lên, như thể đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ lắm. Tựa như lớp đường trên bánh đào đã sắp tan chảy, không ăn ngay thì uổng mất vị ngon. Đầu óc Cố Thẩm Vi như nổ ong ong một trận, nàng đúng là mắc bệnh thật rồi, nàng nghĩ vậy, vành tay đỏ bừng lên, vội vàng quay đầu lại. Tiếp tục dán mắt vào sổ sách trên bàn. Cho nên, Hàn Thời Yến chỉ xem qua một lần, đã nhớ hết toàn bộ nội dung trong sổ. Đó là sổ sách đấy, không phải tứ thư ngũ kinh, cũng chẳng phải loại thoại bản phổ thông, mà là vô số dãy con số rối rắm, thoạt nhìn chẳng hề liên quan gì đến nhau. Thật là kinh khủng, nhưng Hàn Thời Yến vì sao lại phải chép lại quyển sổ sách ấy chứ? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Hắn phát hiện ra điều gì bất thường trong đó, vừa dính đến vụ án, tim Cố Thẩm Vi liền như bị móng vuốt mèo nhỏ cào qua, cả người bức bối khó chịu không thôi. Ngự sử đài thế mà lại biết được manh mối mà Hoàng Thành Tư còn chưa hay biết. Thật sự là, nàng hận không thể túm Hàn Thời Yến từ trên giường lôi dậy ngay tức khắc. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, khẽ lắc đầu, nàng vốn dĩ định rời khỏi Biện Kinh sớm hơn, nàng không hề biết rằng, người nằm trên giường lúc này đang nhắm mắt. Cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Thế nhưng hắn dồn hết trăm phương ngàn kế, mồ hôi mướt mát mà vẫn không thể ép cho khóe môi đang cong lên kia hạ xuống. May mà Cố Thẩm Vi chỉ liếc hắn một cái, rồi lập tức xoay người đi mất. Hàn Thời Yến thầm nghĩ, gắng sức kiềm chế bản thân không bật dậy từ trên giường, không lao đến ôm chầm lấy Cố Thẩm Vi từ phía sau. Hắn muốn chôn đầu vào hõm cổ nàng, hỏi nàng tại sao. Rõ ràng trong lòng nàng cũng có hắn, tại sao vẫn cứ khăng khăng từ chối? Rõ ràng nàng cũng buồn như hắn, chẳng phải sao? Như thế, chẳng giống chút nào với cố nữ hiệp không sợ trời không sợ đất mà hắn quen biết. Hàn Thời Yến nghĩ vậy, chợt cảm thấy căn phòng như trống hua trống hoác, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hiu hắt. Hàng mi hắn khẽ rung lên vài cái, từ từ mở mắt ra, quả nhiên trước án thư đã vắng bóng người, Cố Thậm Vi đi rồi. Hàn Thời Yến nhìn chăm chú, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi dậy trên giường, bật cười khẽ khàng. Ánh mắt hắn rơi xuống món tay mình, nơi ấy vẫn còn vương sợi tóc hắn hái được từ cây quế khi nãy. Hắn còn đang cười, thì cánh cửa vang lên một tiếng. Két, nhẹ, có người đẩy cửa. Trưởng quan bước vào, vẻ mặt hốt hoảng, giơ hai tay lên nói. Công tử, thuốc đã mang về rồi. Cố đại nhân không có trong phủ, ra ngoài làm việc. Thập Lý vừa nhận thuốc xong, còn đáp lễ một ít kẹo gừng, nghe nói là chính tay nàng ấy làm. Bảo là đem pha với nước uống thì sẽ toát mồ hôi, xua khí lạnh. Trưởng quan vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày, dè dặt cất lời. Công tử, bị người ta từ hôn thì thường là khóc, chứ đâu có ai lại cười như ngài đâu. Ngài chẳng lẽ, trưởng quan nói tới đây, giọng điệu càng kiên quyết, ngài chẳng lẽ bị sốt đến hỏng cả đầu rồi. Công tử nhà hắn quả là càng ngày càng mê sảng, bệnh đã vào đến tận xương tủy rồi. Ta đã kiểm tra rồi, dưới gầm giường không có người của Hoàng Thành Tư nằm dình đâu. Nếu công tử muốn khóc thì cứ khóc, không ai ghi chép lại cho Trương Xuân Đình đâu. Trưởng quan chờ một hồi, không thấy câu quen thuộc, người không biết nói thì im đi, chẳng ai coi ngươi là người câm. Mà ngược lại, lại thấy Hàn Thời Yến cười dịu dàng như gió xuân. Hắn kinh hãi cực độ, co giò chạy vội ra cửa, lắp bắp hô to. Thái y đâu rồi? Hàn Thời Yến bất đắc dĩ thu lại nụ cười. Trưởng quan, ta không sao. Trưởng quan sững bước, nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Thấy sắc mặt hắn tuy vẫn hơi hồng, nhưng thần sắc lại khá hơn nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn liếc sang bên, thấy cửa sổ vẫn đang mở, vội vàng bước tới, lẩm bẩm. Sao cửa sổ lại mở thế này, công tử không được để gió lùa lạnh người. Đừng đóng, ta muốn ngắm cây quế kia, cây quế thì có gì đáng ngắm, giờ đâu phải mùa ra hoa, chỉ toàn lá xanh thôi. Lần trước công tử còn bảo muốn nhổ nó đi để trồng cây lê mà Cố đại nhân thích kia mà. Hàn Thời Yến nghiêng người dựa vào giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cây quế không nhổ, trồng thêm một cây lê bên cạnh. Trưởng quan chẳng hiểu công tử lại nghĩ cái gì nữa mà đổi ý, lắc lắc đầu. Thôi vậy, đầu óc bình thường như hắn thật chẳng thể nào hiểu nổi cái đầu bất thường của công tử nhà mình. Người chuẩn bị xe ngựa cho ta muốn ra ngoài một chuyến. Công tử, ngài còn chưa khỏi hẳn mà, ra ngoài làm gì? Lại còn đi đâu? Cố đại nhân không có ở phủ, Hoàng Thành Tư hôm nay cũng nghỉ rồi mà. Cách Trương.